Huy Mộng Vân Tân, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, Phương Tứ Thúc vẫn còn ở đó. Theo lời của Thúc, hiện tại Tấn Thương đang đắc thế. Tạm thời chưa đến lượt Thúc kiếm tiền, còn không bằng ở nhà dạy dỗ con cháu. Ta đã chuẩn bị cho đại ca của ngươi. Thúc chỉ vào số bạc của ta, không đếm kỹ, để sang một bên. Chuẩn bị cho kỳ thi huyện còn nhiều việc. Hắn xem như đã là người học hành giỏi nhất trong Phương gia. Nhưng mà, ta cũng không hy vọng đại ca ngươi có thể học ra được cái gì. Thúc lắc đầu, con người của hắn quá mức cổ hủ. Lại không phải là người quyết tâm đọc sách. Bề ngoài nhìn có vẻ hiền lành. Nhưng thực ra chỉ cần thấy được kỹ nữ là bị cám dỗ. Người như vậy, nội tâm không vững. Cho dù sau này may mắn được làm quan, chỉ cần đối thủ vẫy tay thì hắn sẽ bị rơi đài. Ta thấy Thúc trả lại bạc cho ta, nghi ngờ hỏi: Tứ Thúc, Thúc không lấy một ít sao? Phương Tứ Thúc cười: Ta lấy tiền làm gì? Đây là con kiếm được. Ta nghiêm túc nói: Đây là tiền do Thúc đầu tư. Sách có nói, không có thương nhân nào không kiếm lời. Đã đầu tư thì phải có lãi. Láu cá, Thúc véo véo mũi ta. Ta là Tứ Thúc ruột của con. Lấy tiền lãi làm gì? Một lúc lâu, Thúc nhìn chằm chằm vào mặt ta. Chậm rãi thở dài, con cái đứa này lại là người duy nhất trong đời thứ năm của Phương gia có thể buôn bán. Ta im lặng, đại ca cũng không được sao? Hắn là người không được nhất. Có những người có thể chịu đựng được nỗi khổ sở của việc học hành, nhưng lại không chịu nổi sự vất vả của việc buôn bán. Hắn nhìn có vẻ trưởng thành, nhưng thực ra lại tham lam ngu dốt. Thế giới này đầy cạm bẫy, có người không chịu nổi thì sẽ bị nuốt chửng. Ta không muốn con cháu trong nhà cũng lưu lạc đến nông nỗi như thế. Vậy cháu thì, cháu có thể không? Mỗi bước mỗi xa, Tiểu Cần, ta biết rõ thân thế của ngươi. Sinh phụ của ngươi cả đời không ra khỏi Huy Châu. Sinh mẫu của ngươi dù thông minh, nhưng cuối cùng cũng chỉ bị kẹt trong thân phận nữ tử. Thanh Tẩu là người hiểu biết. Tẩu ấy đã dạy dỗ ngươi rất tốt. Ta rất yên tâm, chỉ là trên đường trưởng thành của ngươi, cuối cùng không có một người phụ thân bên cạnh dẫn dắt. Làm một trưởng bối trong tộc, có một số điều ta không thể không nói. Phải khiến ngươi nhanh chóng trưởng thành một chút. Tứ Thúc, Thúc cứ nói đi à. Nhờ vào việc mang theo ít tiền mà đi khắp các đô thị, qua lại trên dòng sông lớn, thường xuyên giao thương giữa Ngô Sở, thường là thương nhân Huy Châu chúng ta. Chúng ta có thể đi đến Dương Châu buôn muối, cũng có thể buôn bán trên sông lớn. Nhưng cuộc sống bên ngoài không dễ dàng. Có lúc dân chúng nổi loạn, có lúc thiên tai. Đầu của chúng ta đều treo trên thắt lưng, không chừng một ngày nào đó sẽ chết. Nếu chết, ai sẽ thừa kế gia nghiệp? Nếu C, H, E, T khi còn trẻ, gia sản sẽ bị những xài lang bên ngoài chia chác. Như người nhìn Diệp gia xem, dù có được một đứa con có tiền đồ, nhưng Diệp Minh Chân cuối cùng cũng phải lưu lạc tha hương. Do đó, dựa vào dòng tộc thực sự là con đường cuối cùng. Nhưng ta có chút không hiểu, lúc đó chẳng phải Diệp Minh Chân cũng bị dòng tộc ức hát y ế p sao? Phương Tứ Thúc cười nhạt, đó là tầng đầu tiên của sự việc. Người thầy hắn thế yếu bị dòng tộc ức hát p, nhưng không biết ngày sau khi hắn thi đỗ, người đầu tiên hắn xử lý chính là những di lão di thiếu trong dòng tộc này. Đồ đạc của phụ thân hắn ở đây, gốc rễ của hắn ở đây, hắn chắc chắn sẽ trở về. Nói như vậy, dòng tộc thật tốt, nhưng sao lại luôn xảy ra nhiều bi kịch như vậy? Về chuyện này, Phương Tứ Thúc im lặng một chút. Đôi khi lòng người không như xưa, kẻ ác lớn mạnh thì sẽ gây ra tai họa. Mà bản lĩnh của chúng ta không lớn, chỉ có thể cố gắng tạo dựng một vùng trời cho thế hệ trẻ. Cháu hiểu rồi, ta gật đầu, chân thành cảm ơn Thúc. Cảm ơn Thúc, Tứ Thúc, cảm ơn ta làm gì? chưa có ai từng nói với cháu những điều này. Ngươi còn nhỏ, ta chỉ là mang những khổ sở trong những năm qua nói với ngươi mà thôi. Ngươi là chất nữ của ta, gọi ta một tiếng thúc. Ta không muốn ngươi chịu khổ giống như ta. Như vậy, đã đủ rồi à, thích chương.